Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 475, phì trùng tử. Thú vị, ha ha ha, ngươi là người thứ nhất có thể thấy ta người. Bóng đen cực kỳ hưng phấn, người người đều có thể thấy đi. Cực quang đại thánh ngươi có thể thấy nó sao? Lâm Phi Phàm hỏi đại trùng tử, đương nhiên nhìn không thấy. Nếu như có thể trông thấy ta còn về phần như thế sợ hãi. Cực quang đại thánh nói. Cái kia trước ngươi một pháo làm sao chuẩn như vậy? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta chỉ là nhắm chuẩn trước mặt ngươi mà thôi. Cực quang đại thánh nói. Được a, ngươi thắng. Lâm Phi Phàm đối mặt bóng đen. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Các ngươi đương nhiên nhìn không thấy ta. Chỉ có ta nguyện ý nói chuyện với các ngươi thời điểm. Các ngươi mới có thể nghe được ta, bởi vì ta đang đứng ở phàm giới cùng huyền giới trong khe hở. Bóng đen nói, cho nên ngươi là tà linh. Lâm Phi Phàm nói, ngươi mới là tà linh, mẹ ngươi cũng là tà linh. Bóng đen giận dữ hét, Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Đúng vậy a, thế nào, ngươi này đồ đần, ta không cùng ngươi lãng phí thời gian. Giao ra bí mật của ngươi. Ta cho ngươi một thống khoái. Nếu không, oanh, Lâm Phi Phàm cự linh quyền trực tiếp oanh trên mặt của hắn. Nhưng mà cái kia cự linh quyền uy lực vậy mà xuyên qua bóng đen. Biến mất không thấy, vô thanh vô tức, đứng tại trên đài ngọc Lâm Phi Phàm bị một đám bóng đen bao vây. Ta vừa mới đã nói với ngươi, ta ở vào phàm giới cùng huyền giới trong khe hở. Ngươi căn bản là không có cách làm bị thương ta. Ngươi không được, vô số lưỡi đao đánh tới. Lâm Phi Phàm chỉ có thể bằng vào chính mình như là bật hách biết trước năng lực né tránh đối phương. Tiến công, mặc dù năng lực này không thể mặc qua tường thấy cái chảo. Lại có thể cứu Lâm Phi Phàm một mạng. Lâm Phi Phàm không ngừng tránh né đồng thời. Hắn nghĩ đến một vấn đề như vậy. Nếu như ta không thể gây tổn thương cho đến hắn. Như vậy hắn tự nhiên cũng không nên có thể thương tổn được ta. Thế nhưng là tại thời điểm tiến công, Lâm Phi Phàm có hai lần đều đánh bay đối phương vũ khí. Điều này nói rõ, ít nhất tại vậy cái kia một cái chớp mắt, hắn là có thể bị công kích. Tiếp theo đao đánh tới, Lâm Phi Phàm đột nhiên bắn ra mang theo thiên kiếp sấm chớp. Trúng mục tiêu lưỡi đao, bóng đen rõ ràng khẽ nhăn một cái. Lâm Phi Phàm đấm ra một quyền, lưỡi đao chỉ còn một nửa, một cây đao chỉ còn một nửa, những cái kia phân thân hết thảy lưỡi đao đều chỉ còn lại có một nửa. Xem ra đối phương là thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt phục chế những cái bóng này, mà không phải như là phân thân. Ngươi, ngươi thương hại ta, bóng đen run rẩy thời điểm. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói, còn cười một tiếng mà qua. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Phi Phàm liền không khẩn trương. Lực tác dụng là qua lại. Chỉ cần đối phương mong muốn tiếp xúc đến Lâm Phi Phàm, như vậy Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến hắn. Này không có ngoại lệ. Mấy hiệp xuống tới, bằng vào biết trước năng lực, Lâm Phi Phàm cự linh quyền mỗi lần đều tại chính xác vị trí trở lấy hắn. Rốt cục theo một tiếng hét thảm, Lâm Phi Phàm phát hiện bóng đen kia thiếu một tay, mà còn có mấy giọt máu rơi vào ngọc trên đài. Anh chàng, đồng chí, ngươi còn tốt đó chứ? Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi xe cứu thương? Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, nhưng sau một khắc, bóng đen kia lại trực tiếp nhào về phía Lâm Phi Phàm. Lần này Cửu Thiên Luân Hồi Đại Pháp không có báo động trước. Xem ra là không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Phi Phàm triển khai tư thế chuẩn bị một đòn giết chết. Thế nhưng một đầu tái nhợt tay lại đem Lâm Phi Phàm lôi vào trong bóng đen. Lâm Phi Phàm thấy hoa mắt. Sau đó đi tới một cái vô cùng không gian quỷ dị. Ở đây gần như cùng mới vừa rồi không có khác nhau. Nhưng thật giống như toàn thân đều thấm ở trong nước. Lại giống như cách một tầng pha lê. Mà tại Lâm Phi Phàm trước mặt, thì là một cái chỉ mặc đồ lót, toàn thân trắng bệch nam tử. Nếu để cho tiểu lệ thì biết ta hôm nay theo một cái quần lót nam quấn quýt lấy nhau. khẳng định sẽ châm biếm chết ta. Lâm Phi Phàm cười nói. Nhưng mà cái kia đồ lót nam lại cười lên ha ha. Không có quan hệ, cứ việc giết ta đi. Mục đích của ta đã đạt đến. Ngươi sẽ như cùng ta như thế. Bị vĩnh viễn kẹt ở phàm giới cùng huyền giới trong khe hở. Hết thảy cũng là vì cân đối. A, nguyên lai là chức mộng giả. Trách không được. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Trách không được gia hỏa này như thế yếu. Mặc dù hết sức quỷ dị. Lại căn bản không có như là trước đó trần tật như thế mang đến cho mình áp lực cực lớn. Trách không được cái này vô thanh vô tức phương thức chiến đấu hết sức cùng loại cái kia im ắng phi. Kiếm, xem ra cái kia tên là trước mộng giả tổ chức sát thủ đã tỉnh thăng cấp kỹ thuật. Kẹt tại phàm giới cùng huyền giới bên trong cảm giác vô cùng quỷ dị. Thật giống như tại trong hồ cá cá như thế. Trước mắt có khả năng thấy tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy. Nhưng không cảm giác được. Mà lại có khả năng tùy thời trôi nổi tại bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể xuyên qua đủ loại đồ vật. Chết đi. Chết đi. Cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này. Mục nát đi. Ha ha ha ha ha. Người kia như là tên điên. Lâm Phi Phàm tiến tới. Đến huynh đệ. Người chờ chút mà điên. Ta phải mượn trí nhớ của ngươi sử dụng. Một lần kẹp lại cổ của người nọ. Siêu hồn đại pháp. Người này là chức mộng giả sát thủ. Bởi vì tố chất thân thể mà bị chọn lựa trở thành vật thí nghiệm. Khảo thí một loại mới ám sát phương thức. Loại này mới phương thức cho phép người tiến vào phàm giới cùng huyền giới ở giữa. Gần kề chỉ để lại dung nạp một cái tay thông qua mở miệng. Sát thủ bình thường là có thể thông qua lối ra này tới đánh giết mục tiêu. Mà một khi mục tiêu quá khó chơi, còn có thể phát động công pháp, đem địch nhân kéo vào ở đây. Vô luận kẻ địch lại như thế nào mạnh mẽ, chỉ cần không có cách nào xé mở không gian, kết quả duy nhất liền là chết. Không thể không nói, thật sự là chiến tranh thôi động khoa học kỹ thuật. Dù sao loại này quỷ dị phương thức chiến đấu Lâm Phi Phàm chưa từng nghe thấy. Đồng chí, Lâm Phi Phàm đồng chí. Cực quang đại thánh hô, ta tại đây, Lâm Phi Phàm nói, oa, đồng chí, ngươi vậy mà cũng học được chiêu này, ta đã nhìn không thấy ngươi, cực quang đại thánh nhất kinh nhất xạ, ta phải không học được, ta là bị hắn lôi vào, ta không ra được, Lâm Phi Phàm nói, hả, ta có thể giúp ngươi ra ngoài, cực quang đại thánh nói, hở, thật sao, Lâm Phi Phàm có chút không tin. Đương nhiên có khả năng, ta là không gian sâu mọt, thứ này với ta mà nói liền là một ngụm sự tình. Nếu như phải không tên hỗn đản kia ta thật nhìn không thấy, ta một ngụm liền có thể cắn chết hắn. Lẽ ra ta đang định theo huyền giới trở về, nó đột nhiên đem ta kẹt ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, cực quang đại thánh nghĩ linh tinh. Được a, ngươi cúi đầu, ta tại ngươi phía dưới. Từ trên xuống dưới khoảng chừng. Ân, tới đi. Một vệt ánh sáng theo cực quang đại thánh đỉnh đầu rơi xuống. Lâm Phi Phàm cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Cáp, người ra đến rồi. Không gian sâu mọt. Cực quang đại thánh cao hứng nói. Ta nói anh chàng. Người nếu mạnh như vậy. Vì cái gì không chính mình cắn mở a? Lâm Phi Phàm kéo lấy cái kia đầu óc đã bị cháy hỏng thi thể. Đi ra, rất đúng làm Vinh Dự Thánh nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Cực quang đại thánh nói. Chỉ thấy cực quang đại thánh cái kia mập mạp đầu ra sức quay đầu. Thế nhưng là cái kia đạo có thể hòa tan không gian cột sáng nhưng căn bản không đụng tới thân thể. Thế là, cũng là bởi vì ngươi quá béo rồi hả? Ta đã hết sức ra sức giảm cân. Thế nhưng là trước đây không lâu Miêu Tiểu Lệ vừa mới phá hủy đến một cái giới vực. Mùi vị đó thật sự là quá tốt. Kết quả ta không cẩn thận ăn quá nhiều. Liền thành như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.